Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 44, vô đề, góc truyện audio.com. Tiểu thư Tuyết đang ngủ ngon lành bị hù dọa như thế, thân thể run lên bắt đầu khóc. Lâm Tử Hàn bất mãn trừng mắt với chị, nói. Hãy xem chị dọa nó sợ rồi. Vừa nói vừa dỗ đứa trẻ đang khóc nỉ non không ngừng kia. Vương Văn Khiết áy náy liếc mắt nhìn tiểu thư Tuyết, cưỡng chế cơn tức trong lòng thấp giọng nói. Xe của chị đâu? Xe, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trời ạ. Vì sao cô không thể giống như tiểu thư Tuyết, gặp chuyện thì khóc lớn một trận, nên chuyện gì cũng không có. Mắt phượng của Vương Văn Khiết nửa híp lại, nhìn chằm chằm cô. Em đừng nói với chị, xe được Đỗ Vân Phi mượn đi. Lâm Tử Hàn rất nhanh cắt ngang chị ấy, trong lòng hét lên. Đỗ Vân Phi à, em xin lỗi anh. Sự tức giận trên mặt Vương Văn Khiết chuyển sang nghi ngờ, không giải thích được nói. Đỗ Vân Phi cũng có xe, mượn xe của chị để làm gì? Anh ấy xe của anh ấy để ở cơ quan không thể đưa về. Đầu óc Lâm Tử Hàn nhanh chóng đáp lại, gật đầu. Đúng, là anh ấy nói như vậy. Vậy sao? Mắt phượng Vương Văn Khiết lần thứ hai nheo lại. Chị thế nào lại cảm thấy em đang nói dối nhỉ? Không, thời khắc Lâm Tử Hàn không thể chống đỡ được nữa, tiếng xe từ xa truyền đến càng ngày càng gần, ngay sau đó, xe của Vương Văn Khiết được đưa vào trong sân. Lúc này mới về, hai, Lâm Tử Hàn trộm liếc mắt nhìn Vương Văn Khiết, ánh mắt nhìn xuống chiếc xe, cửa xe bị đẩy ra, thân ảnh đẹp trai của Đỗ Vân Phi xuất hiện trước mắt hai người. Đỗ Vân Phi liếc nhìn hai người, cười nói, tại sao lại đón chào anh bằng cách này? Lâm Tử Hàn đi nói trước khi Vương Văn Khiết kịp mở miệng. Em nói xe cho anh mượn, Vương Văn Khiết sống chết không tin, không cho em về nhà. Nói đồng thời liều mạng nháy mắt ra dấu với Đỗ Vân Phi, Đỗ Vân Phi ngẩn ra, lập tức hiểu được, nói với Vương Văn Khiết. Văn Khiết, xấu hổ quá, chưa lên tiếng nói với em. Vương Văn Khiết phóng khoáng nói, không có việc gì, đều là tại kỹ thuật lái xe của Tử Hàn không làm cho người khác an tâm, em cho rằng cô ấy mang xe đánh mất nên giờ chưa về. Em kém cỏi như vậy sao? Lâm Tử Hàn không phục bĩu môi nói. Nhìn thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Đỗ Vân Phi, mặt cô nóng lên, vội hỏi. Nếu xe đã về, em cũng nên quay về đi ngủ. Nói xong đã đi đến nhà của mình. Nguồn, Tử Hàn. Đỗ Vân Phi quính lên, đuổi theo. Anh có lời muốn nói với em. Hôm khác đi, em mệt muốn chết. Lâm Tử Hàn không nghĩ cũng có thể biết anh muốn nói gì, hỏi cái gì, nhưng mà cô sợ anh hỏi về việc của Lãnh Phong, bởi vì cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không có biện pháp trả lời. Bất đắc dĩ nhìn bóng cô biến mất giữa màn đêm, Đỗ Vân Phi khẽ thở dài, chuyển hướng sang Vương Văn Khiết. Người phía sau vẻ mặt trêu đùa, nhìn canh, trêu ghẹo nói. Vân Phi, xông thẳng lên phía trước do dự cái gì? Con gái là phải theo đuổi mới có thể tới tay. Em vẫn là quan tâm bản thân mình đi, liều bằng theo đuổi náo nhiệt như vậy, em không bao giờ trốn thoát, sẽ rơi vào cái bẫy hôn nhân thôi. Đỗ Vân Phi liếc cô cười nói. Vương Văn Khiết ngẩng đầu lên, nói. Em cam tâm tình nguyện rơi xuống. Ha ha, chúc may mắn. Đỗ Vân Phi cười quay người đi ra sân. Cách chương.